Chiến thần biến, chương 466, Vĩnh Hằng Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Vĩnh Hằng Chi Địa vô hồi lộ. Ở một mảnh khổng lồ vô cùng tinh vực trong, từng ngọn to lớn khổng lồ cổ thành, huyền phù ở mênh mông không có vũ trụ trong hư không. Gắn bó một cái tuyến, khí thế rộng rãi, cổ thành tường gạch tú tích loang lổ. Tràn đầy cổ vận, này, chính là Vĩnh Hằng Chi Địa. Từ đệ nhất tòa thành, đến cuối cùng một ngọn thành, tổng cộng có 99 tòa. Mỗi tòa cổ thành ở giữa khoảng cách cũng không có so sánh với xa xôi. Nghĩ muốn đặt tới tiếp theo tòa thành, chỉ có thể thông qua truyền tống trận. Cho dù là chí tôn cảnh giới tuyệt thế đại năng, cũng rất khó khăn thông qua thân thể qua sông hư không tới tiếp theo tòa thành. Nói là một ngọn thành, nhưng thực cùng một cái đại lục cũng không sai biệt lắm đại. Trong thành có núi cao, thượng chống đỡ hỗn độn, hạ đạt cửu u, nếu không phải mỗi một tòa thành bên bờ giải đất đều là cao vạn trượng cổ thành tường, mới gặp gỡ người nhất định sẽ cho rằng đây là một tinh cầu, mà sẽ không đem loại địa phương này trở thành là một ngọn thành. Không có vũ trụ trong hư không. Xuất hiện như vậy một mảnh chỗ thần kỳ, không thể không nói là một kỳ tích. Vĩnh Hằng Chi Địa tồn tại đích niên đại quá mức tại rất xưa. Cho dù là từng Vĩnh Hằng Chi Chủ, cũng không biết nghiên cứu rốt cuộc là ai sáng tạo Vĩnh Hằng Chi Địa. Ở chỗ này, người tuổi thọ cũng thật dài. Cho dù là bị vây Vĩnh Hằng Chi Địa tầng dưới chót nhất cái kia những người bình thường, tất cả cũng có được hơn ngàn năm tuổi thọ. Nơi này, đối với ngũ vực mà nói, tựu giống như tiên vực. Người ở bên trong, cũng như cùng tiên nhân. Ngày hôm trước đón thập thiên tôn pháp chỉ, hỗn thác tinh thượng hư hư thực thực xuất hiện Vĩnh Hằng Chi Chủ luân hồi giả. Muốn chúng ta trước đi xử lý, Vĩnh Hằng Chi Địa 99 thành. Cũng chính là ở vào dưới nhất phương một tòa cổ thành trong thành chủ phủ. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi thanh niên, ngồi ngay ngắn ở giữa trên ghế, chọn đuôi lông mày. Đối với hạ thủ ngồi một đứa tuần lão giả nhàn nhạt nói. Vĩnh Hằng Chi Chủ luân hồi giả, hỗn thác tinh, cái này không thể nào sao. Lão giả đầu tiên là mặt nhăn một chút chân mày. Sau đó nói. Vĩnh Hằng Chi Chủ trước 8 thế luân hồi, đều ở Vĩnh Hằng Chi Địa xuất hiện. Hỗn thác tinh, đó là một cái gì lạn địa phương? Hắn làm sao có thể lựa chọn kia loại địa phương? Đây là thật, nghe nói, là Quảng Việt Thiên Vương tiêu hao 1000 năm tâm huyết. Dùng càn khôn quẻ đếm đẩy tính ra, thanh niên trên mặt nét mặt không biết là bội phục vẫn là cười nhạo. Cười tâu tuét khóe miệng nói. Đây là thập thiên tôn nguyên nói, cho chúng ta phái người, tiến vào hỗn thác tinh, tìm được người nọ, sau đó giết chết, hí, lão giả hít vào một hơi, theo sau có chút tức giận lẩm bẩm nói, loại chuyện này, chính bọn hắn thế nào không đi làm, khổ như thế tôi, không ai có thể nguyện ý kiên. Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, chính là... Ở 99 thành ngốc thật là tốt tốt, ai sẽ thích tiến vào cái loại nầy linh khí mỏng manh địa phương. Chớ đừng nói chi là nghĩ muốn đi vào hỗn thác tinh. Đường xá cực kỳ hung hiểm, phải mặc càng tốt mấy chỗ vũ trụ phong bạo tàn sát bừa bãi khu vực. Không lại chuyện này, là thập thiên tôn tự mình thông báo xuống tới. Nếu là không làm, sợ rằng có đắc tội thập thiên tôn. Lão giả mâu quang lóe ra, cười lạnh nói, những người đó cũng thật là đủ cẩn thận. Năm xưa Vĩnh Hằng Chi Chủ huy hoàng thời điểm, bọn họ cũng ngoan giống như ba cháu giống nhau. Vĩnh Hằng Chi Chủ mới vừa biến mất, bọn họ lập tức triển khai tranh đoạt, đánh chết Vĩnh Hằng Chi Chủ sở hữu cơ thiếp, vừa chia cắt Vĩnh Hằng Chi Địa. Nhưng ngay sau đó Vĩnh Hằng Chi Chủ có kinh nghiệm luân hồi lần nữa trở lại tin tức truyền đến. Những người đó vừa vội vàng đuổi giết Vĩnh Hằng Chi Chủ luân hồi giả. Này vô mấy năm qua, lại bị bọn họ thành công đánh chết 8 lần. Lời này cũng chỉ có ở trước mặt ta nói một chút. Đi ra ngoài cũng không dám nói lung tung. Thanh niên nhìn thoáng qua lão giả. Lời nói thấm thía nói. Ngươi coi như là ta đắc lực nhất chính là thủ hạ. Ngươi nếu như bị thu thập, ta thượng kia tìm người giúp ta quản lý 99 thành đi. Lão giả cười hắc hắc. Sau đó nói, ta cũng chỉ có ở trước mặt ngươi phát cầu nhầu mà thôi. Ở trước mặt người khác, ta thế nào sẽ nói lời như thế? Chấm, thanh niên gật đầu. Sau đó nói, lần này, chuyện trước mặt 8 lần khác nhau rất lớn. Nghe nói Vĩnh Hằng chi chủ năm đó cái kia những cơ thiếp. Hôm nay tất cả đều chuyển thế đến rồi hỗn thác tinh thượng. Chẳng qua là hiện tại bọn họ cũng còn thập phần nhỏ yếu. Thập thiên tôn ý tứ là không thể tùy ý bọn họ trưởng thành. Thanh niên vừa nói, bỗng nhiên cười lạnh mấy tiếng. Nói đến đây, người chỉ từ bọn họ đối phó Vĩnh Hằng chi chủ luân hồi giả đích thủ đoạn thượng. Cũng có thể thấy được một chuyện. Người biết không, cho dù cho tới hôm nay, cả Vĩnh Hằng chi địa cao nhất cái kia 3 vị tồn tại. Đối với từng Vĩnh Hằng chi chủ, ở sâu trong nội tâm, như cũ tràn đầy sợ hãi. Lão giả điểm gật đầu nói, cái này ta cũng biết, không sợ lời nói, bọn họ đại có thể tùy ý Vĩnh Hằng chi chủ luân hồi giả lớn lên a. Thanh niên cười lạnh nói, tùy ý luân hồi giả lớn lên, hắc, bọn họ thật không có lá gan này, ngươi có nhớ hay không, hình như là thứ 3. Muốn không phải là lần thứ 4 xuất hiện cái kia luân hồi giả. Bị phát hiện thời điểm, đã trưởng thành làm chí tôn. Năm đó người nọ bằng vào một đôi thiết quyền, giết chết bao nhiêu tam đại thiên vương chính là thủ hạ. Ngay lúc đó thập đại thiên tôn, chết chết đi tàn tàn. Cuối cùng cũng chỉ có còn dư lại 2-3. Cường đại chiến lực để tam đại thiên vương đều không thể không tự mình ra mặt. Cuối cùng vẫn là Nguyên Linh Thiên Vương ra tay giết này luân hồi giả. Cho nên nói, chỉ cần Vĩnh Hằng chi chủ luân hồi giả một ngày tồn tại ở trên đời này, Tam Đại Thiên Vương tự một ngày không cách nào chân chính kiên định xuống tới. Muốn đột phá Thiên Vương cảnh, đạt tới từng Vĩnh Hằng chi chủ cái loại này tầng thứ. Quả thực tự là một việc không thể nào hoàn thành chuyện tình. Thanh niên nói đến Vĩnh Hằng chi chủ thời điểm, trên mặt nét mặt cùng nói chuyện giọng nói rất là tôn trọng. Theo sau giọng nói tràn đầy tiếc hận ý. Đáng tiếc một đời thần nhân sau khi cánh lưu lạc đến loại tình trạng này. Thật làm cho người thổn thức, nếu là hắn biết ở sau khi hắn chết không lâu, từng trung thành cảnh cảnh tam đại thiên vương lập tức tạo phản. Hơn nữa chém giết hắn cái kia những thê thiếp. Không biết có thể hay không ở trước khi chết xuất thủ diệt tam đại thiên vương đi. Lão giả thở dài nói. Có lẽ có sao, có lẽ Vĩnh Hằng chi chủ đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Cho nên hắn mới có cửu thế luân hồi tính toán. Trước 8 lần luân hồi, cũng không có thể chạy ra tam đại thiên vương đuổi giết. Thật sự ứng với câu nói kia, ngã 8 đời xui xẻo. Thanh niên đang nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Nghe thấy lão giả lầm bầm những lời này. Một ngụm trà nhịn không được tất cả đều phun ra. Sau đó nhìn lão giả bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Ngươi à ngươi, nói chuyện quá thất đức. Bất kể nói như thế nào, Vĩnh Hằng chi chủ đều là ta người bội phục nhất. Không ai, lão giả cười hắc hắc cười. Sau đó nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nếu không, ta tự mình đi một chuyến. Thanh niên lập tức cai đầu dài lay động giống như trống bỏi giống nhau. Dùng sức khoát tay. Không được không được không được. Đây tuyệt đối không được. Người đi, ai tới thay ta quản lý này thứ 99 thành. Người là tuyệt đối không thể rời đi 99 thành. Ta xem nhìn, nếu không... Ta liền tự mình đi một chuyến tốt lắm. Vậy cũng là, yên lặng vô cùng tự động. Dù sao ta rất muốn gặp, Vĩnh Hằng chi chủ đã trải qua 9 lần luân hồi sau. Sẽ biến thành cái dạng gì? Không được, ngươi càng không thể đi. Lão giả được nghe lời ấy, nhất thời hoảng hốt, nhìn thanh niên nói, của ta đại nhân, ngài là này thứ 99 thành thành chủ. Chẳng lẽ Tam Đại Thiên Vương ra lệnh quên ngươi sao? Thành chủ không phải là Tam Đại Thiên Vương gọi về. Không được rời đi chỗ ở thành nửa bước. Ngươi nếu là rời đi, mấy cái vẫn chưa từ bỏ ý định phó thành chủ. Căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tuyệt đối sẽ chậm lên tay tới buộc ngươi. Thanh niên cau mày, vẻ mặt không nhanh, trầm mặc một hồi, cuối cùng khoát tay áo. Nhắm nửa con mắt tựa vào trên ghế, sâu kín thở dài nói, tính, mụ nội nó, năm đó sẽ nên ngồi vào trên vị trí này, khi đó bị ma quỷ ám ảnh a kia, lão Long, người nói chúng ta cai phái ai đi hỗn thác tinh, lão giả híp mắt, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, kia muốn xem lão đại ngươi, rốt cuộc là nghĩ bảo vệ người nọ, hay là nghĩ mặt sát người kia. Thanh niên hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, dùng kia chỉ trắng nõn thon dài tay, không được sao kích chứ cái ghế tay vịn, lẩm bẩm nói, từng hắn, là ta thích nhất cũng người bội phục nhất, là ta đi tới động lực cùng mục tiêu cuối cùng nhất, người như thế, chỉ sợ hắn kinh nghiệm vô số lần luân hồi, cũng sẽ không là người yếu, ta tại sao có thể có giết hắn lòng đi, vừa nói. Một đôi mắt trong giây lát bắn ra hai đạo tinh quang. Nhìn lão giả, giọng nói tham lam nói. Lão Long, nếu là giết hắn rồi, ta lập tức có thể đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Danh vọng cùng địa vị những đồ này không đi nói. Đan nói Tam Đại Thiên Vương cùng Thập Đại Thiên Tôn những người đó. Cũng sẽ đối với ta vô cùng cảm kích. Đúng không? Lão giả trầm mặc gật đầu. Nhưng không có nói gì. Thanh niên cười nhạt, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Nói, đối với ngươi hiểu phong. Như thế nào người như thế? Chỉ sợ có thiên đại chỗ tốt. Ta cũng sẽ không động tâm. Cho nên, lão Long, ta quyết định, ta phải bảo vệ hắn. Đại nhân ngài là nhận thức sao? Lão Long một đôi lão mắt, tràn đầy hồ nghi đánh giá trước mắt chủ tử. Sách. Lão Long, ngươi lại hoài nghi ta. Thanh niên hiểu phong tựa hồ rất bị thương bộ dạng. Gặp lão giả bất vi sở động nhìn mình. Nhưng ngay sau đó mới nhún nhún vai. Bày ra hai tay nói. Được rồi, ta thừa nhận. Ta không có rất nhận thức đối đãi chuyện này. Lão giả liếc mắt, khẽ bĩu môi. Là hắn biết, của mình vị đại nhân này tính tình rất nhanh nhẹn. Càng là đại sự. Lại càng là cho người một loại không chăm chú đối đãi cảm giác. Dĩ nhiên, hắn cũng giải đại nhân. Biết chuyện này, để đại nhân gặp khó khăn. Hiểu Phong nháy nháy ánh mắt. Suy nghĩ một hồi. Sau đó nói. Tốt như vậy. Lão Long, ngươi để Long Nhất đi một chuyến sao? Ân, Long Nhất, hắn, thích hợp sao? Lão giả vi khẽ cau mày. Nhìn Hiểu Phong. Long Nhất tên mặc dù gọi là Nhất, nhưng là hắn con thứ hai. Từ nhỏ chính là mê võ nghệ. Trác Tiệt Thiên Tư lại thêm đối với võ đạo si mê. Chỉ có dùng 30 năm không tới thời gian, cũng đã đột phá đến bất hủ thần hoàng cảnh giới. Ở Vĩnh Hằng chi địa trẻ tuổi trong được hưởng nổi danh. Có thể Long Nhất là một mê võ nghệ, trừ tu luyện ở ngoài bất cứ chuyện gì. Hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Mặc dù không phải là ngu ngốc, chuyện thương lượng cũng không có tưởng tượng trung yếu như vậy. Nhưng muốn hắn đi hoàn thành thập thiên tôn thông báo xuống tới chém giết Vĩnh Hằng chi chủ cửu thế luân hồi giả nhiệm vụ. Làm Long Nhất phụ thân của lão Long thế nào cũng cảm thấy chuyện này không kháo phổ. Hắc, ta quyết định sẽ làm cho Long Nhất đi. Chuyện này trừ ngươi ra ta, cũng chỉ có hắn, mới có thể chân chánh xuất sắc hoàn thành. Vĩnh Hằng chi địa thứ 99 thành thành chủ Hiểu Phong. Giờ phút này tựa như tinh nghịch hài tử giống nhau. Vẻ mặt cười xấu xa. Hưng phấn nói, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ,